Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1433, kéo dài thời gian, siêu, thiên không bên trong, Lộc Vũ thân ảnh, cấp tốc phi lướt, mang theo hàng loạt hô khiếu chi thanh, đầu tóc bị gió thổi động, y phục cũng bay phất phới, chỉ bất quá, đang phi hành thời gian dài như vậy về sau. Lộc Vũ tốc độ cũng dần dần chậm lại, mặt của hắn sắc càng phát tái nhợt, lúc mới bắt đầu còn có thể cố nén thương thế của mình, nhưng bây giờ trải qua thời gian rất dài phi hành, cũng là có chút không áp chế được. Còn tốt, đi tới nội bộ bên viền, ánh mắt đảo qua, Lộc Vũ chậm rãi kéo ra vẻ tươi cười, thở vào một hơi, đi tới nơi này hẳn là sẽ an toàn rất nhiều. Chỉ bất quá, ánh mắt hơi hơi tảo động trong lúc đó, Lộc Vũ đồng tử chợt co rụt lại. Hắn ở trước người mình cách đó không xa địa phương, trông thấy một đạo thân ảnh chính ở lặng lặng đứng thẳng. Mà đạo thân ảnh kia ở nhìn thấy chính mình về sau, chính là bay thẳng lướt mà tới. Siêu, đạo thân ảnh kia mang theo một chàng tiếng xé gió, trong nháy mắt đi tới Lộc Vũ trước mặt. Cái này người chính là cái kia người đàn ông có thẹo. Hắn trên dưới đánh lượng một cái Lộc Vũ, nhìn thấy Lộc Vũ vạt áo bên trên tràn đầy tiên huyết, mặt sắc cũng hơi có chút thương bạch, không khỏi khóe miệng chậm rãi ngẩng một cái tiếu dung. Ngươi là ai? Trông thấy tới người, Lộc Vũ hơi nhíu mày, ngưng tiếng hỏi, vì sao phải ngăn ta lối đi? Trước mắt cái này người đàn ông có thẹo, Lộc Vũ tự nhiên biết là mỗi bên châu thiên tài trong một gã, nhưng chẳng bao giờ cùng mình từng có chút nào đồng thời xuất hiện, cho nên không được giải khai cái này ra hỏa vì sao ngăn lại chính mình. Lẽ nào lại là tới tranh đoạt nội đan? Ở Lộc Vũ nghi hoặc thời gian, cái kia người đàn ông có thẹo khẽ cười một tiếng, nói, ta là ai, không trọng yếu, ngươi chỉ phải biết, ta là tới đối phó ngươi nhân là được rồi. Nghe lời nói này, Lộc Vũ chân mày một cái, đối phó chính mình, xem ra, không riêng gì vì nội đan a, chắc là viên thiên thành phái tới người. Ánh mắt hơi hơi nheo lại, trên hạ đánh lượng một cái này người đàn ông có thẹo. Thấy người thượng tán phát ra sóng linh lực, chính là từ nguyên ngưng phách cảnh, không khỏi mặt sắc đông lại một cái. Thực lực của người này cũng là không thể khinh thường a, chỉ là không biết có thể hay không vượt cấp khiêu chiến. Âm thầm cân nhắc một chút thực lực của mình, Lộc Vũ trong lòng có chút hơi khổ, nếu như không thể vượt cấp khiêu chiến, mình bây giờ thực lực đối phó cái này người không có vấn đề gì, nếu như cái này ra hỏa có thể vượt cấp khiêu chiến, chính mình chỉ sợ cũng nguy hiểm. Ánh mắt hơi đổi, Lộc Vũ kế thượng tâm đầu, hô chậm rãi thở ra một hơi. Lộc Vũ ánh mắt từ từ biến được bình tĩnh, trong cơ thể linh lực cũng là lặng lẽ vận chuyển. Tại đây sau lưng, từng đạo linh lực rót vào chiều tịch kiếm bên trong, mà Lộc Vũ lại như cũ vẫn duy trì mặt không thay đổi sắc. Thậm chí, khóe miệng còn hơi hơi vung lên một cái tiếu dung. Ở chiều tịch kiếm vỏ kiếm bên trong, có từng đạo quang mang đang chậm rãi vận chuyển. Chỉ bất quá bị vỏ kiếm ngăn trở, không ai có thể phát hiện a. Ngươi tới đối phó ta? Lộc Vũ nhìn cái kia người đàn ông có thẹo, khinh miệt cười nói, ngươi có biết ta là ai không? Liền tới đối phó ta. Hắn là đang kéo dài thời gian, chỉ cần thời gian trì hoãn đầy đủ lâu, là hắn có thể nổi lên càng nhiều hơn linh lực. Đến lúc đó, thành bại nhất cử ở chỗ này, ta tự nhiên biết ngươi là ai. Cái kia người đàn ông có thẹo cũng không có phát hiện Lộc Vũ gì thường, cười nhạt một tiếng, nói, ngươi gọi Lộc Vũ, ở hai nguyên tố ngưng phách cảnh thời điểm, thì có Chu Diệt từ nguyên ngưng phách cảnh thực lực. Bây giờ tiến vào tam nguyên ngưng phách cảnh, sợ rằng, bình thường ngũ nguyên ngưng phách cảnh cũng sẽ không là đối thủ của ngươi. Ngươi nói, ta nói đối với hoặc đúng không? Việc này tình, ở mỗi bên châu thiên tài bên trong, cũng không phải gì đó bí mật. Cái này người đàn ông có thẹo cơ hồ là thuộc như lòng bàn tay một dạng. Phi thường tùy ý là có thể nói ra, ngươi nếu biết ta là ai, sở hữu thực lực như thế nào, còn dám tới gây sự với ta. Khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên, Lộc Vũ buông lỏng nói đạo, tiếp tục trì hoãn thời gian. Ngươi chỉ là một cái từ nguyên ngưng phách cảnh, làm sao có thể là đối thủ của ta. Vết sẹo đao kia nam nghe lời nói này, cũng là sững sờ một cái, tiếp lấy chính là ngửa đầu phát sinh một đạo cười to. Ha ha ha ha, hắn ngửa đầu cười to, biểu tình bên trên tràn đầy buồn cười, nói, trước kia ngươi, ta đích xác không dám trêu chọc, bất quá, ngươi bây giờ, đã là bản thân bị trọng thương, chính là nỏ mạnh hết đà, chính là trước kia sức chiến đấu như thế nào mạnh mẽ, hiện tại có thể coi là cái gì, ngươi làm sao có thể biết ta là nỏ mạnh hết đà. Lộc Vũ nghe được lời ấy, cũng là mỉm cười, vẫn như cụ không nhanh không chậm nói đạo. Cái kia người đàn ông có thẹo khóe miệng dương lên, nói, mặt ngươi sắc thương bạch, khí tức thoáng phù phiếm, trên hạ phiêu hốt bất định, miệng phun tiên huyết, đem quần áo nhuộm đỏ. Đây hết thảy, đều biểu thị ngươi bản thân bị trọng thương, đồng thời ngươi đi mê hoặc địa phương chính là Huyền Linh Sơn mạch nội bộ. Ngươi biết mọi người không dám tiến vào bên trong, cho nên dự định đụng va chạm vận khí, ở bên trong tránh né mọi người đối phó. Cái này càng là nói rõ, ngươi bây giờ đối với mình đều không có lòng tin, chỉ là ở Dương Giả Trang trấn định a. Không thể không nói, cái này người đàn ông có thẹo phân tích rất đúng chỗ. Hơn nữa rất chính xác, chỉ bất quá, có một chút, hắn phân tích sai, Lộc Vũ không phải Dương Giả Trang chấn định, mới vừa lúc mới bắt đầu, hắn ở Dương Giả Trang, thế nhưng đến bây giờ, hắn đã không cần Dương Giả Trang. Lộc Vũ, ngươi bây giờ, ở trong mắt của ta, chẳng qua là một cái phế vật a. Cái kia người đàn ông có thẹo liếc liếc mắt Lộc Vũ, khinh thường nói ra, ngươi phế vật như vậy, ta nhúc nhích ngón tay, là có thể đưa ngươi nghiền chết, mà ta cũng đem tiếp lấy uy danh của ngươi, một lần hành động trở thành mỗi bên châu thiên tài bên trong, nổi bật nhất một trong những nhân vật, đây đều là bái ngươi ban tặng, cho nên ngươi yên tâm, ở ngươi chết về sau, ta sẽ lưu ngươi một cái toàn thây, lời đến nhất về sau. Người đàn ông có thẹo mặt khuôn mặt bên trên, nổi lên một cái biến thái màu sắc. Hắn thích xem người ở trước mặt mình cảm thấy khiếp sợ. Vui hơn vui mừng người khác ở trước mặt mình cầu xin tha thứ. Mà hắn xác định, chính mình nói tất cả nói, đều tránh đập vào Lộc Vũ trái tim bên trên. Như không có gì bất ngờ xảy ra, Lộc Vũ nhất định sẽ cầu xin tha thứ. Chỉ bất quá, sự thực nhất định làm cho người đàn ông có thẹo thất vọng. Lộc Vũ chẳng những không có cầu xin tha thứ, ngược lại là châm chọc liếc nhìn hắn, nhẹ giọng nói, ta đích xác có trọng thương trong người, nhưng ngươi nói có mấy nơi không chính xác. Khí tức của ta phù phiếm là bởi vì ta một mực vận chuyển linh lực. Ta bây giờ chấn định cũng không phải Dương giả vờ, bởi vì ta linh lực đã vận chuyển hoàn tất, cho nên ngươi cũng sẽ chết ở chỗ này. Dứt lời, đen nhánh hai tròng mắt bên trong chợt tán phát ra vẻ hàn quang. Lộc Vũ bàn tay hơi hơi tìm tòi, chính là cầm triều tịch kiếm chui kiếm, cổ tay chợt run run, xoát, triều tịch kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Bên ngoài thượng tán phát ra nồng nặc bích lam sắc hoa quang, một sắc bén chí cực linh lực tự bên ngoài trên bộc phát ra, sáng lạn bích lam sắc hoa quang, hầu như muốn đem cả phiến thiên không đều ngất nhuộm thành vì nồng nặc bích lam sắc một dạng. Hết chương.